Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là thấm thoát là thầy Giác Thanh thầy đã ra đi được 9 năm rồi. Tức là thầy ra đi hồi năm 2001 và năm nay 2009 chúng ta làm cái lễ dỗ của thầy cũng được 8 lần rồi. Và cứ mỗi một năm vào ngày dỗ của thầy, tôi lại có dịp đem cái cuốn thơ của thầy, cái cuốn Cát Bụi Thời Gian, để đọc đôi bài tưởng niệm về thầy. Thưa các vị, cái tập thơ mỏng mỏng này được chia ra làm 4 phần, và có lẽ cái số lượng in nó không có nhiều lắm, mà tới bây giờ qua gần 10 năm rồi dường như nó cũng không có hao bao nhiêu cuốn, tức là nó rất là ế hàng, dường như không có được ưa chuộng lắm thì phải. Gồm có 4 phần. Và lâu lâu thì tôi có dịp tiếp xúc với những thiền sinh, tôi nghe đôi người nhắc tới thầy, nhắc một cách khiêm tốn vô cùng. Và thời gian nó trôi qua chừng 10, 15 năm nữa thì tôi nghĩ chắc cái số người quen biết với thầy, nhắc nhở thầy chắc không có mấy người. Cách đây mấy hôm, khi còn ở bên Canada trong một cái khóa tu, có một bác 80 ngoài, bác nhắc thầy làm cho tôi cũng rất là cảm động. Bác nói là thầy Giác Thanh có một cái điều rất dễ thương là thầy rất gần gũi, rất là thân tình với tất cả những người thiền sinh tới với thầy. Thế rồi bác nói thêm một câu nữa cho mình cảm thấy mình buồn cho chính mình. Bác nói là xem chừng thầy Phước Tịnh khó gần gũi. Cái điều này không biết có đúng hay không, nhưng mà riêng tôi thấy tự thân tôi thì nó rất là khác với thầy Giác Thanh. Tôi cũng cố gắng làm mọi cách để cho nó có cái thân tình với những người có cái điều kiện tiếp xúc với mình. Ấy vậy mà dường như nó cũng rất là khó khăn. Trong khi đó thì thầy Giác Thanh thì dễ thương vô cùng. Thầy cười là người ta thấy hoan hỷ rồi. Còn mình cười thế nhưng mà không ai hoan hỷ cả. Và cái ông cụ kia là cái người gây nên cái cảm xúc để thầy làm một cái bài thơ ở trong cái tập Cát Bụi Thời Gian. Và bài này rất hay, dễ thuộc. Nó gần gần giống với cái bài thơ của Lý Bạch. Lý Bạch một hôm ngồi ngắm núi, ông có một bài thơ. Và bất chợt tôi đọc vào đây có một bài thơ, tôi thấy nó giống như vậy. Bài thơ đó như thế này: lão nhân gầy hoa thắm, vườn nhà mấy đóa khai, du tăng ngồi ngắm mãi, buổi chiều lên không hay. Một ông già trồng bông kiển bên ngoài, quanh ông có vài bông hoa nở ra, và có một thầy tu ngồi phía sau khung cửa nhìn ông cụ già đang trồng cây và mê mẩn đến nỗi là chiều xuống hồi nào không hay. Đó là bài thơ thầy Giác Thanh thầy làm thì tặng cho Bác Phu. Ở đây tôi nghĩ chắc các vị biết Bác Phu Chân Tịnh Giới. Mình đọc lại: lão nhân gầy hoa thắm, vườn nhà mấy đóa khai, du tăng ngồi ngắm mãi, buổi chiều lên không hay. Thưa đại chúng, là đó là những bài thơ thầy đã làm vào thập niên 90. Trước đó có những bài thơ rất là hệ lụy, tức là lòng còn phân vân giữa hai bờ sinh tử và niết bàn, cho nên có những bài thơ rất là trằn trọc. Mình đọc vài bài cho các vị nghe. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống tu hành của chúng ta. Từ cái bến bờ của u buồn, của trầm uất, của hệ lụy, đạt đến cái chiều cao của đời sống an lạc, nó là cái gì rất là tất nhiên thôi. Cụ thể là nếu đời sống ta mà không có những hệ lụy nhiều, chắc ta không tu làm chi, thánh tu làm gì, chỉ có phàm nhân mới tu tập thôi. Thế cho nên mình đọc đôi bài vào thập niên, đầu thập niên 90, tức là bài này được làm năm 1980, lúc đó thầy chưa vượt biên. Hồn đã lạ giữa đôi bờ dịch quá, tai ân ghì mộng ảo vẫn chưa thôi, đeo đắm mãi theo dòng đời trôi nổi, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Hồn đã lạ giữa đôi bờ dịch hóa là gì? Thưa các vị, hình hài mỏi mệt thì nó mệt lã đã đành, nhưng mà tâm tư, tinh thần của chúng ta đôi khi nó cũng rất là mỏi mệt, cho nên gọi là hồn đã lã. Giữa đôi bờ dịch hóa là bên đây bờ tử sinh, bên kia của cái bờ niết bàn mình mong mỏi. Hai bên vẫn còn xa thấp thoáng chưa gần, rời bờ sinh tử, mong muốn bước qua đến bờ niết bàn, thế nhưng nó còn xa xôi quá và mỏi mệt vô cùng, cho nên gọi là hồn đã lã giữa đôi bờ dịch hóa. Tai âm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi, muốn đi qua bên kia mà đi không có được, mộng mị nó vẫn còn chất đầy trong tâm thức, cho nên tai âm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi. Kiếp tử sinh của một đời người, thưa các vị, dù mình giác ngộ, dù mình muốn xa lìa mộng mị trần gian, thế nhưng mà trần gian nó chưa chịu bỏ mình, cho nên tai âm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi, đeo đắm mãi theo dòng đời trôi nổi, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Cái năng lực nhận chìm của đời sống nó không buông tha bất cứ ai. Có một lúc nào đó mình chán nó vô cùng, mình muốn buông nó, thế nhưng mà nó không chịu buông mình, cho nên đeo đắm mãi theo dòng đời trôi nổi. Cái kiếp phiêu linh của một đời người, thưa các vị, nó đeo đẳng đời sống chúng ta, có khi tới lúc mình chìm mất vào cõi vô thường, nó vẫn còn đeo đuổi mình. Tại vì nếu nó không đeo đuổi thì các vị đã chứng nghiệm được trạng thái niết bàn an lạc rồi. Do vậy, thưa đại chúng, là mộng mị nó đến với đời sống chúng ta, nó ở trong ta và nó theo ta suốt cuộc tử sinh, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Thưa các vị, là bên đây của bờ sinh tử, bên kia của bờ niết bàn, người ta muốn bước đến mà bước không được, trở lui không xong. Và thầy Thông Hội thì cũng có những cái câu thơ rất dễ thương, cũng nói lên cái trạng thái dùng dằn ở nửa về. Thầy có hai câu là dùng dằn nửa ở nửa về, nửa mê quán trọ, nửa mê cung đàn. Trên con đường đi có những người lữ hành, người ta dừng lại bên quán trọ bên đường để làm cái cuộc nghỉ ngơi, thế rồi không chịu lên đường nữa, gọi là dùng dằn nửa ở nửa về. Cái tiếng gọi của tử sinh, thưa, nó rất là nặng nề, cho nên rời mộng mị bước thẳng vào bờ niết bàn nó không có dễ là như thế. Tất nhiên là trong những dòng thơ của Nhân Thế thì chúng ta có những bài thơ nó làm cho mình sụt sùi rét mướt còn nhiều hơn những bài thơ ở trong đây mà thầy Giác Thanh viết nữa. Ví dụ như các vị đọc vài bài thơ của Thế Nhân, họ làm cái năng lực đánh động vào tâm thức, làm nổi chìm đời sống của ta rất là mạnh. Ví như bài thơ của Quang Dũng, cái bài Đôi Bờ, tôi không biết ở đây các vị có biết cái bài đó không, để mình nhớ lại coi, thoáng nhớ là nó lại thoáng quên. Tiếc là ở đây không ai thuộc thơ nhiều ha, thôi bỏ qua bài đó đi, tại mình quên rồi. Thế nhưng mà cũng có những bài thơ khác, nó nói lên cái nỗi niềm trầm uất của tâm thức con người. Ví dụ như một bài thơ của Hoàng Cầm, Bên Kia Sông Đuống, bài cũng hay. Tôi nhớ một đoạn ở giữa thôi. Xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc, đứng bên này xong sao nhớ tiếc, sao xót xa như muốn rụng bàn tay. xót xa nó làm cho lòng mình bồn chồn khắc khoải. Thế nhưng mà với nhà thơ thì thưa các vị, nỗi xót xa nó làm cho ông muốn rụng bàn tay, nghĩa là gì? Đứng bên đây xong vói tay về bên kia bờ, mơ ước được về bên kia bờ xong, và vẫy gọi hoài bờ nó không có chịu đến, mà mình thì không thể qua, cho nên là xót xa như muốn rụng bàn tay. Rất là hay. Và cái điều mình chia sẻ đây là thưa đại chúng, là thi ca, ngôn ngữ, chữ nghĩa của nó có năng lực rất là mạnh, nó đánh động vào tâm thức của ta. Nếu mà thi ca nó được làm bằng một cái cảm thức nặng nề, chìm đắm, nó tuôn chảy ra từ cái cảm thọ chất ngất của lòng, thì nó cũng có năng lực, nó làm cho lòng mình cũng siêu vẹo theo lời thơ, tiếng hát. Cái điều này rất là dễ hiểu. Các vị mà tham dự những buổi nhạc, những cái tiếng trống, tiếng cầm chiên của những dân tộc, các vị thấy là những cái bài dân ca hay là những cái khúc hát ngày mùa của họ, nó làm cho lòng mình náo nức. Và những cái thể loại nhạc bình thường nó có thể theo thời gian nó bị xóa mờ, thế nhưng mà nhạc dân tộc là một loại nhạc dường như nó sống dai nhất trên hành tinh này. Người ta vận dụng những thể loại nhạc đi vào cái con đường đánh động tâm thức, hoặc là tác động tâm thức để chiến đấu vân vân, thế thì nó còn bị thời gian đào thải. Thế nhưng mà nhạc dân tộc của những quốc gia thì dường như nó không bị đào thải. Ví dụ như các vị mà nghe những bài hát của Việt Nam, những khúc hát quan họ của Bắc Ninh, thì các vị thấy dường như thời nào nghe cũng hay cả, không biết có phải gì không. Còn những cái loại bài ca được sáng tác vào những năm gần đây và trước đây vài thập niên, thưa các vị, thì nó bị thời gian thanh lọc, cho nên nó không còn là mấy. Và cái câu mà chúng ta đặt ra đây đó là tại sao có những bài thơ, có những khúc hát nó tồn tại rất là lâu, và có những bài thơ, những khúc hát nó chết yểu, là tại sao? Thưa đại chúng, là do vì những bài thơ hay khúc hát nào mà nó đi ra từ tâm tình cảm xúc rất là chân thật thì nó sống dai. Rồi những bài thơ, khúc hát hay đoạn văn nào mà nó đi ra từ tâm thức chân thiện mỹ bao nhiêu thì nó càng bền với thời gian bấy nhiêu. Và từ cái điều này nó cho chúng ta nhìn lại đôi điều về những bài thơ hay những dòng nhạc, hay là gần nhất là trong cái tập thơ của thầy Giác Thanh đây. Thưa đại chúng, là trong một tập thơ của bất cứ nhà thơ nào trên nhân gian này, người ta tinh lọc lại nhiều lắm là vài bài thơ hay thôi, chắc như vậy, không thể tìm nhiều hơn được. Thế nhưng mà do vì có những bài thơ nó quá hay, uy tín của người kia được tôn vinh, thế cho nên người ta cứ đua nhau nghĩ rằng người đó là một nhà thơ và có khả năng tất cả những bài thơ đều hay. Trong khi đó thì không phải như vậy. Tại vì một phút xuất thần nào đó anh mới có được những câu nhạc hay, hay là những lời thơ hay. Và từ cái điều này nó cho chúng ta nhìn lại đôi điều về những lời thơ của các vị thiền sư trong quá khứ. Thưa đại chúng, là không hẳn là những thiền sư ngày xưa đều có những bài thơ hay. Tại vì cái trình độ tu chứng của từng vị nó rất là chênh lệch. Thơ mà hay là nó đánh động được cảm xúc của từng người. Thế cho nên đánh giá một bài thơ hay của những thiền sư ngày xưa, thưa các vị, không có dễ, do vì trình độ của chúng ta tu chưa tới nơi. Thứ hai nữa là Có những bài thơ nó không có màu sắc, không có hương vị, không có năng lực đánh động vào tâm thức của ta, thế nhưng mà lại là những bài thơ hay. Rồi có những đoạn văn hay là những đoạn pháp ngữ ngắn, nó cũng như vậy, nó không có sắc màu, không có hương vị, nó không có cái gì đánh động vào tâm thức ta, thế nhưng mà với con mắt của những người có chánh kiến và có năng lực tu tập thì họ đánh giá đó là những đoạn khúc pháp thoại hay. Còn mình thì mình dùng chữ nghĩa cho nó kiêu kỳ, nó có tính chất của nhạc điệu, có hình ảnh đánh động được tâm thức người, thấy chừng như hay nhưng mà với cái nhìn của những người đạt ngộ thì nó không phải là loại nói năng hay, cũng không phải là loại thơ hay, cũng không phải là một bài văn hay. Nó khác nhau rất là nhiều tầng như thế. Và trở lại cái vấn đề chúng ta bàn với nhau, đó là hai bờ sinh tử và trần gian, niết bàn mộng mị. Thông thường ta cứ nghĩ niết bàn là cái gì ở bên kia bờ. Ở bên đây bờ đó là bờ của phiền não, của khổ đau, và dòng sông cuồn cuộn chảy được gọi đó là dòng sông sinh tử. Nhưng chính thực theo cái nhìn của con mắt các vị thiền sư á, thì thưa các vị, bờ sinh tử nó ngược lại, tức là bờ sinh tử nó bên ngoài các vị, còn niết bàn thì nó ở trong chính tự tâm của các vị, chứ nó không phải là niết bàn ở bên kia mà sinh tử là bên này. Tại sao? Cái điều mình nói nó không phải là ngược đâu thưa các vị. Tại vì cái buồn phiền, cái bất an, cái giận tức hay là sinh tử của đời người là cái gì nó không dính với các vị, cho nên gọi nó bờ bên kia. Còn tự thể tâm bất động hay là niết bàn là cái gì nữa, ngay trong chính các vị thủ đắc nó từng phút từng giây, và nó đã theo chân các vị trong suốt kiếp tử sinh, cho nên niết bàn ở ngay trong chính các vị. Mình dùng cái ví dụ này thì nó rất là dễ hiểu đối với các vị. Ví dụ như ta tạm dùng cái điều mình muốn chia sẻ, đó là buồn và giận, ghét và thương, lo âu và phiền muộn, là cái mà chúng ta rất là chán ghét, muốn loại trừ, muốn rũ bỏ nó một lần để đạt đến cái trạng thái của an bình, tịnh lạc. Thông thường chúng ta có quan niệm như vậy. Ngay trong đời sống của chúng ta có những điều nó rất là phiền muộn và hệ lụy, mình muốn xa lánh, mình muốn đến một cái nơi chốn nào nó yên bình, hạnh phúc hơn. Và từ cái điều này nó hình thành hai bước cho chúng ta ngắm nhìn. Bước thứ nhất là ngay nơi đời sống hiện tại, nỗi chán chường, tuyệt vọng, lo âu. Bước thứ hai, đó là cái gì ở tương lai thì nó rất là óng ánh, đẹp đẽ, hạnh phúc và an bình. Và từ cái nhìn của cuộc đời như thế, cho nên ta nghĩ rằng an lạc hay niết bàn là cái gì ở ngoài tầm tay với của ta. Trong khi đó thì kỳ thực thưa các vị, cái điều mà các vị mong muốn tìm hay cái ngôn ngữ chúng ta dùng để chia sẻ với nhau, đó là trạng thái của niết bàn, tịnh lạc, là cái mà các vị đang thủ đắc, các vị đang có ngay trong đời sống bây giờ ở đây. Trong khi những cái mà ta gọi là buồn phiền, giận tức, bất an, cái đó thì nó đang ở bên ngoài các vị, chứ không dính chi các vị cả. Ở mức độ cạn thì ta thấy chừng như trong lòng ta ngổn ngang bao nỗi, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu và phiền muộn. Thế nhưng mà bước vào tầng sâu thì thưa các vị, cái con đường tu không phải như vậy. Bước vào tầng sâu thì các vị sẽ thấy rằng buồn, giận, ghét, thương là cái bên ngoài nó đến với các vị. Còn tự thân các vị vốn không phải là cái buồn, giận, ghét, thương, vốn là cái năng lực nhận biết, tỉnh tại, hiện tiền, sáng rỡ, chứ không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Cái lo âu và phiền muộn là cái mà chúng ta mời nó đến, trong khi cái trạng thái nhận biết, hiện tiền, cái đó là cái các vị tự có và các vị thủ đắc nó trong tay các vị từ quá khứ cho tới hôm nay. Thưa đại chúng, là ngày xưa có một cư sĩ, ông học hành 20 năm và lâu lắm kinh kỳ mới mở một khoa thi. Thế là ông ôm liều trọng về kinh để thi, mong rằng cái kỳ thi này đỗ được tiến sĩ để làm quan. Và trên con đường đi thi, một hôm ông ghé lại nhà trọ ngủ đêm. Đêm đó ông thấy chim bao, thấy tự nhiên ông lạc vô một cái vùng trời rất là mênh mông, trống trải, một căn nhà rất là trống, không có cái gì cả, và sáng bừng lên. Và sáng hôm sau thì ông nhờ một thầy bói đến đoán dùm cái mộng này tôi có thể thi đỗ không. Thầy bói nghe kể câu chuyện thì ông bàn rằng cái mộng này ông không có thi đỗ, mà cái mộng này chứng tỏ một điều là ông đi tu chứ không có thi quan thi quyện gì cả, không có lòng quan. Cái mộng này là mộng ngộ ra bản chất thân tâm vui buồn phiền não của ông vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là không. Cái anh chàng tú tài kia nghe cũng hơi buồn lòng. Anh nói mình đã mất công xôi kinh nấu sử mấy mươi năm, bây giờ đi thi làm quan, thế mà rồi ông thầy bói này ông nói như thế thì ông mở hàng cái kiểu này thì mong gì mà thi đậu. Thế rồi ở nơi kinh đô có một số những người Phật tử thân tín với một già lam nọ, người ta mách, người ta nói cái điềm triệu của ông như thế âu cũng là điều tốt, quan nhất thời dân vạn đại, ông làm quan nhiều lắm là ông chỉ hưởng được một đời thôi, còn nếu ông đi tu ông chứng nghiệm được thánh quả thì nó vượt được cái con đường phiền não khổ lụy của nhân gian, đáng lẽ ông mừng chứ. Thôi bây giờ thi làm quan không bằng thi làm Phật, ông hãy tới những cái trường thi làm Phật, vô đó quả mai người ta tuyển ông, nếu mộng đậu được á thì ông trở thành một vị Phật. Và anh chàng kia ngẫm nghĩ, cái điềm nó ứng như vậy để mình thấy chim bao chắc thi không đậu gì đâu, cho nên thôi tìm con đường thi làm Phật. Và hỏi chứ đạo tràng nào có vị thiền sư lớn, người ta chỉ ở Hồ Nam có đạo tràng của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, nơi đó là nơi thi làm Phật. Anh mới ném liều chỏng vào một bên, không buồn đi thi nữa, tìm tới già lam kia để thi làm Phật. Vô đảnh lễ Mã Tổ, Mã Tổ hỏi ông tên gì. Anh tú tài nói dạ bạch ngài, con tên là Trương Chiết. Chiết tiếng Hán đó có nghĩa là vụng về, có nghĩa là quê mùa. Ngài Mã Tổ ngài bật một câu thôi, ngài nói ta tìm mãi không thấy cái gì là xảo, tức là cái gì là khéo, hơn nữa là có cái vụng cho ông ư. Thưa các vị, ngay nơi đó thì cái anh tú tài kia bật sáng được tâm thức của mình. Và tại sao qua một câu nói nhẹ nhàng như vậy mà bật sáng được tự tâm của chính anh chàng đó? Ta trong ấy tìm không ra cái khéo, làm gì có cái vụng mà tên là Trương Chiết. Và sau đó thì ông làm một bài thơ rất dễ thương, mình nhớ vài câu thôi, mình chép ra đây để tặng cho các vị, cho có vài chữ cho vui. Đây là bài thơ tú tài Trương Chiết. Và Trương Chiết nhà ta làm bài thơ 8 câu, mình chép 2 câu thôi. Ông làm một bài thơ rất hay như thế này, mình đọc cho quý vị nghe. Quang minh tịch chiếu biển hà sa, phàm thánh đồng cư tại ngã gia, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thượng chúng duyên vô ái ngại, niết bàn sinh tử thị không hoa. Cái câu cuối là niết bàn sinh tử thị không hoa, tức là cái trạng thái niết bàn là sinh tử, nó là qua đốm giữa hư không. Mình dẫn cái bài thơ này để chúng ta chia sẻ một điều, đó là hai bờ niết bàn và sinh tử. Lúc mới tu thì thấy mình đang đứng bên bờ sinh tử, bên kia niềm mơ ước đó là bờ niết bàn. Tu khá hơn một tí thì thấy mình đang đứng trên bờ niết bàn và bên kia nó là bờ sinh tử. Tu giỏi hơn nữa thì niết bàn và sinh tử nó là qua đớn giữa hư không thôi, nó ba cái tầng như thế. Và cái điều đầu, thưa các vị, cái câu mà thiền sư Mã Tổ khai thị đó là ta tìm không ra cái khéo làm gì có cái vụng. Ý thứ nhất, không khéo làm gì có vụng. Và ngay câu này cái anh cư sĩ tên là Trương Chiết kia ngộ đạo liền. Thế thì cái điều mình hỏi nhau là ngộ cái gì, nói một câu về ngộ. Và thưa đại chúng là ví như cái chuyện tu hành ngộ đạo dễ như thế thì mình nghe mình cũng ngộ rồi, thế mà mình vẫn chưa ngộ là tại sao? Tìm cái khéo không có, làm gì có cái vụng ấy mà gọi là Trương Chiết. Mình đọc lại bài thơ thầy Giác Thanh để thấy thương thầy. Hồn đã lã giữa đôi bờ dịch hóa, tai ôm ghì mộng ảo vẫn chưa thôi, đeo đắm mãi trong dòng đời trôi nổi, để muôn năm sầu tuổi cuộc luân hồi. Rồi bài thứ hai là năm 1981, lúc đó thầy cũng chưa vượt biên. Mình đọc ra đây các vị nghe. Chiều ngã bóng hồn bơ vơ tìm vẫn đổ, bước phiêu linh đời lã mộng lâu rồi, cây rủ bóng cạnh đường như muốn đổ, chặn đường quê cành lá hát hiu sầu. Hai cái bài này nó có một cái chữ mà thầy dùng với dùng lui, đó là chữ lã. Đời lã mộng lâu rồi, còn bên đây là hồn đã lã giữa đôi bờ dịch hóa. Từ cái bài thơ này, thưa các vị, nó nói cho chúng ta biết một điều là cái bước cạn của đời sống con người, như đa phần đời sống chúng ta đã nếm trải, đó là ta không thể vượt thoát được cái thân phận con người ta đang mang. Ta là hình hài này, ta là buồn, vui, sầu khổ, thất vọng này. Mình luôn gắn chặt mình vào những thứ mà mình có thể cân đong đo đếm được là hình hài. Luôn gắn chặt mình vào những cái cảm thọ nó sinh khởi trong tâm của mình, đó là bước thứ hai. Tất nhiên là bước thứ ba, đó là người ta luôn gắn chặt người ta vào ngôn ngữ chữ nghĩa đang diễn hành trong đây. Và thưa các vị, ngôn ngữ chữ nghĩa nó là một loại ma lực lớn nhất trong tất cả loại ma lực có mặt trên trần gian. Và không có một nhà chính trị nào, không có một vị tổng thống nào, không có một nhà lãnh đạo tôn giáo nào không biết sử dụng ngôn ngữ để kích phát tâm thức người ta cả. Những người họ có năng lực sử dụng chữ nghĩa giỏi, họ chỉ cần đứng lên nói chừng nửa tiếng đồng hồ, máu nóng của mình nó bừng bừng lên. Và khoác áo ra chiến trường ngay. Và những người có năng lực chữ nghĩa giỏi, họ chỉ cần nói chừng 15 phút thôi, các vị có thể nhào vô lửa đỏ một cách dễ dàng như con thiêu thân đi vô bóng đèn. Thế cho nên năng lực chữ nghĩa nó rất là kỳ lạ. Nó là một loại vũ khí có thể giúp cho chúng ta quay về để tu tập được. Nó cũng là một loại vũ khí, nó đẩy mình đi vào chiến trường, nó đẩy mình đi vào hầm lửa, và nó đẩy mình gần nhất là vào những cái cuộc vui buồn của sầu khổ bất an. Đọc vài câu thơ thôi, nghe lòng chơi vơi, hát một bài hát thôi, làm cho lòng mình chìm đắm. Nghe một đoạn diễn văn thôi, thấy lòng bừng bừng sắc khí. Thưa các vị, nó rất là dễ. Và đa phần chúng ta đồng nhất mình vào thân, khổ lụy đã nhiều, đồng nhất mình vào cảm thọ, khổ lụy nhiều hơn. Rồi đồng nhất mình vào những cái tiếng thầm thì này, thì khổ lụy nó không phải đến một đời, mà nó xoay vòng nhiều đời để nhận chìm các vị trong cuộc tử sinh. Đó là ba điều mà đời sống con người nào cũng phải đi vào và vướng mắc cả. Con dịch kịp không vậy? Hay vậy đó. Thưa đại chúng, là mình còn thiếu nợ các vị một bài thơ mà mình định đọc mà quên, giờ nhớ này. Thưa các vị, là thơ Quang Dũng. Không biết cái con người đó họ sống như thế nào, nhưng mà thơ của họ làm chìm đắm lòng người ạ. Trước khi đọc bài thơ Quang Dũng, mình kể cho các vị nghe một điều. Một hôm mình ngồi với một số Phật tử rất là đông, người ta khen thơ của thầy này, thầy này, thầy này. Thơ này đáng mặt thiền sư, thơ này đáng mặt thiền sư, thơ này đáng mặt thiền sư. Mình cười ngất. Mình nói, thưa anh, rằng hay thì thật là hay, nhưng mà vô sinh chưa chứng còn dày công phu á. Tại vì nó màu sắc nhiều quá, âm thanh nó kiêu kỳ quá, nó được làm bằng vọng thức, chứ nó chưa phải là từ cái tâm trong sáng, vô lậu, tuôn chảy. Và nói như thế để các vị nhận ra một điều là có 1000 bài thơ, nhưng mà tìm được một bài thơ hay không có dễ. Và chưa chắc gì những người được gọi là nhà thơ mà có được những bài thơ hay. Và mình trở lại cái bài thơ mà Quang Dũng làm để chứng minh cho các vị thấy là ngôn ngữ nó có năng lực kỳ lạ, là nó dẫn dắt tâm thức ta, nó xô đẩy đời sống ta, có khi nó nhận chìm đời sống ta. Ví dụ như bài Đôi Bờ của Quang Dũng thôi, mình không có thuộc hết, vài câu thôi, đấy là các vị cho vui thôi. Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa lớp lớp hạt mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa lớp lớp hạt mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Thưa các vị, là các vị đọc vô thôi là đã nghe lòng mình nó chơi vơi rồi, nó cô quạnh liền à. Dù mùa thu chưa về, dù đất trời vẫn còn bình yên, vẫn còn trong veo, nắng vẫn bình thường, chưa có nắng gì thủy tinh của mùa thu cả, và cũng lá xanh chứ chẳng có lá phong đỏ phong vàng gì đâu. Ấy vậy mà đọc bài thơ đó là mình cảm thấy trời thu hiu hắt rồi. Mà chưa hết, mình đọc một đoạn nữa, cũng của Quang Dũng nữa. Ở đây tôi nghĩ chắc các vị biết cái bài Tây Tiến của Quang Dũng nha ha. Ở đoạn giữa đây, để mình nhớ coi. Người đi trong mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, theo dòng nước chảy qua đông đưa. Cái con người đã đi ngược dòng sông Mã về Châu Mộc, đó là những địa danh của tỉnh Thái Bình. Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có thấy cái tâm thức của mình, cái hồn của mình nó chơi vơi, nó lao lách, nó đi trở lui lại theo bên bờ sông. Người thì đi, nhưng mà lòng thì nó không chịu đi, cho nên nó nắng đá nó quay trở lại. Có thấy hồn lao nẻo bến bờ, Có nhớ dáng người trên độc mộc theo dòng nước chảy qua đông đưa. Có nhớ có một người sắc tộc, họ ngồi trên chiếc thuyền độc mộc thả trôi theo dòng sông, hai bên bờ sông thì qua lao đông đưa. Và thưa đại chúng, và khi tôi đọc bài thơ đó thì các vị thấy cái gì trong tâm thức các vị? Chúng ta đã từng sinh ra ở những vùng sông nước, khi nghe nói là người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có thấy dáng người trên độc mộc theo dòng nước chảy qua đông đưa. Khi các vị nghe điều đó rồi, tự nhiên trong tâm thức các vị nó gợi lên một cái hình ảnh dòng sông, gợi lên hình ảnh của cái con thuyền một người đang thả trôi, gợi lên hình ảnh của hai bờ sông lao lách. Nghĩa là điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là ngoài cái năng lực chữ nghĩa đó làm đánh động tâm thức lòng người vui buồn sinh khởi, nó còn có khả năng là nó tái hiện trong tâm thức các vị những cái hình ảnh mà các vị đã lưu trữ về quá khứ. Có thể hình ảnh đó không phải là dòng sông, sông Mã, sông Đuống gì, hình ảnh đó là dòng sông dòng có đông, dòng có tây gì đó thôi. Thế nhưng mà chỉ cần có một hình ảnh dòng sông mà khi nghe chữ nghĩa khởi lên trong đây, cái việc lập tức gợi nó về rất là dễ. Đó là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ, đó là chữ nghĩa nó làm thành cái dòng chảy của sinh tử luân hồi là như vậy. Và mình đi ngang qua những điều đó để đi trở lại cái điều chúng ta đang bàn với nhau. Tức là không khéo thì làm gì có vụng. Nói cái gì? Bản chất bên trong của anh, nó không hề có cái gì gọi là tính cách của anh, cái gì để anh tự hào là bản ngã cả. Tôi như thế này ư? Tôi như thế kia ư? Thưa các vị, tất cả những cái là những cái bên ngoài các vị gom vào để làm thành của các vị. Tự thân cái nhận biết của các vị, tức là cái tâm Phật bất động hay là cái trạng thái niết bàn, đây chính tâm thế của các vị, nó vốn là rỗng lặng, tịch chiếu, tỏa sáng, nó không có cái gì trong đó cả. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng cư tại ngã gia. Quang minh là ánh sáng nó rạng ngời, lặng lẽ, bao trùm, và không phải ngay nơi thiền đường này mà nó bao trùm luôn hà sa thế giới, gọi là quang minh tịch chiếu biến hà sa. Phàm thánh đồng cư tại ngã gia, tức là thánh phàm, ma vương, quỷ dữ nó đều có ngay nơi thân của các vị. Các vị khởi giận, lúc ấy các vị là Atula. Các vị khởi buồn, lúc đó các vị là một loại tâm thức đang ngập chìm trong khổ não. Các vị bực bội, bất an, sầu tuổi thì các vị đồng nhất các vị vào những trạng thái ấy thì các vị đang nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Còn lòng các vị mà thênh thang, tràn ngập ánh sáng của sự giác ngộ thì các vị là Phật, không ngoài hình hài này. Tất cả những cái mình nghĩ là mình, đó là những cái mình hiểu lầm về mình thôi, chứ thực tế là những cái đó không phải là các vị. Các vị vốn là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Thế nhưng mà do vì lâu nay ta cứ tưởng lầm ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Lúc bé ta được bố mẹ đặt cho cái tên thế này, cho mình đồng nhất mình vào cái tên. Mình rời quê hương Việt Nam qua đến đất nước này, cái mình lấy một cái tên Mỹ. 20 năm sống trên đất nước này dùng cái tên Mỹ, cho nên thưa các vị, mình đồng nhất mình vào cái tên của người Mỹ, chứ mình không có nhớ mình họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê gì cả. Quên đi cái quá khứ. Thế thì từng chặng đường đi qua của đời sống tử sinh, thưa các vị, cứ mỗi một kiếp sống trong cuộc tử sinh, ta hết đồng nhất ta vào con người, đồng nhất ta vào quỷ dữ, đồng nhất ta vào quỷ trời, đồng nhất ta vào người Việt Nam, người Mỹ, vân vân. Trong khi tự thân của những cái các vị đồng nhất vốn ở ngoài các vị, chứ không phải các vị. Cho nên trạng thái niết bàn là cái có sẵn bên trong, còn cái bờ sinh tử nó đang ở bên kia, chứ nó không phải ở trong các vị, nó ở bên ngoài các vị. Và các vị nhìn thử đây, có cái gì trong đây? Đây gọi là vụng với khéo. Tất cả những cái ta gọi là vụng nè, khéo nè, thông minh nè, trí tuệ nè, ngu si nè, giận nè, buồn, tức là ngàn vạn loại tâm hành có mặt trong tâm thức các vị, nó đều là những cái bóng mờ, nó đều là cái các vị vơ vào, ôm nó vào, nhận nó là mình, trong khi thực tế không phải như thế. Kỳ thực các vị là cái nhìn nó, chứ các vị không phải nó. Các vị là người thấy nó đang diễn hành, đang đến đi, chứ các vị không phải là nó. Ấy vậy mà ta cứ đồng nhất mình, hết đồng nhất mình vào cái này, đến đồng nhất mình vào cái khác. Ở cấp độ cạn nhất của đời sống, người ta chưa phát triển được, thì người ta đồng nhất người ta vào của cái vật chất, vào của, vào tiền, vào nhà. Phát triển được một tí thì người ta đồng nhất người ta vào tình cảm vui buồn, người thân của ta. Cao hơn một tầng nữa, mình đồng nhất mình vào những cái danh dự mình đã có, cái bản ngã mình đã tích góp gom nó lại từ bao nhiêu năm. Và thưa các vị, tất cả những cái các vị đồng nhất vào, nó chứng minh một điều là cái chiều sâu nhất để đời sống ta gắn vào, để đi lanh quanh trong cõi luân hồi, đó là ta đồng nhất ta vào ý tưởng của ta, sự suy nghĩ của ta. Nó là cái nền tảng căn bản để làm khởi nguyên cho một vòng tròn đi loanh quanh cuộc tử sinh. Và nếu bên ngoài thì đại chúng là ngôn ngữ chữ nghĩa nó đầy quyến rũ, khi nghe một lời ta khởi buồn khởi giận, khi nghe một câu thơ bao nhiêu tưởng tượng trong ta sinh khởi, thế thì ta vẫn còn là người đang luyện mình vào dòng chảy của vọng thức sinh diệt để nổi đi chìm thôi. Do vậy, trở lại được cái trạng thái ta chính là tự thể niết bàn, thế thì các vị nhận ra được không có khéo làm gì có vụng. Các vị sẽ nhận ra được một điều là quang minh tịch chiếu biến hà sa. Và các vị cũng nhận ra được một điều là niết bàn hay sinh tử gì nó vốn là qua đớn với hư không. Sở dĩ người ta nói tôi vui lắm là do vì có cái buồn đeo đuổi bên cạnh. Sở dĩ người ta nói bên kia niết bàn là do vì người ta mơ ước một cái không gian nào đó để đi về. Sở dĩ người ta chán đời sống ở đây là do vì người ta không bằng lòng nó, người ta trốn chạy nó và muốn tìm một cái gì khác. Trong khi đó thì nếu mình dừng lại được ngay phút giây này, trong khi đó thì mình thể nhận ra được ngay bây giờ và ở đây ta là cái trạng thái của quang minh tịch chiếu biến hà sa. Thế thì chấm dứt được cái con đường phiêu linh, lang thang, nổi chìm ngay. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng cư tại ngã gia. Cái câu thứ ba là nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già. Nhất niệm bất sinh là gì? Khi các vị an trú được trong cái niệm nhận biết hiện tiền, hay nói một cái từ theo cái pháp môn mà chúng ta thực tập, đó là tâm thức các vị nó không chạy về quá khứ, nó không chạy đến tương lai, nó dừng lại ngay sát na hiện tiền và sáng rỡ hiện tiền. Thế thì toàn thể đất trời hiển hiện, hay là toàn thể pháp thân của các vị hiển lộ. Lục căn tài động bị vấn già, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý các vị vừa mấy động thì bị mây mù che lấp. Thế nào vừa mấy động thì bị mây mù che lấp? Thưa đại chúng, là mình vừa nhìn cái sát na đầu tiên, đó là sát na của sự nhận biết sáng rỡ hiện tiền, không có một chút mây mù nào che phủ cả, tức là không có cái thầm thì của vọng thức nào sinh khởi trong đây cả. Mình lập là vọng thức, đó là cái từ người xưa dùng, cái từ chúng ta dùng đó là cái tiếng nói thầm thì trong đây sinh khởi, cái sự phân biệt sinh khởi gọi là vọng thức. Và không có một cái loại vọng thức gì nó không sinh bằng những tràng chữ nghĩa trong tâm thức các vị. Và mình lặp lại một điều nữa là chữ nghĩa cái ma lực của nó rất là mạnh. Chữ nghĩa bên ngoài người ta lôi cuốn các vị đi vào con đường sinh tử, thiêu đốt các vị. Chữ nghĩa bên trong nó lôi các vị đi quanh quanh trong cõi luân hồi. Và chữ nghĩa đó là một loại vọng thức. Và khi các vị nhìn, tâm các vị an trú ngay bây giờ và ở đây, nhìn sáng rỡ hiện tiền, không khởi vọng thức thầm thì toàn thể pháp thân hiển hiện. Hay nói một cách khác, khi mình an trú ngay cái niệm hiện tiền nhận biết, thưa các vị, mọi phiền não khổ đau lo âu sầu muộn của đời người rơi rụng hết. Thế nhưng mà chỉ cần các vị khởi một ý niệm thôi, một cái tiếng nói thầm thì sinh khởi thôi, các vị nhìn các vị nói, ồ, người đi trong mộng chiều sương ấy, nhìn khởi một câu thơ thôi, đọc một câu đó thôi thì thế là gì? Thưa các vị, tự nhiên là dòng sông Mã nó hiện về trong tâm thức các vị. Những bước chân quá khứ ta đã từng đi ngang qua vùng đồi núi nào, tự nhiên nó hiện về trong ta, rồi vui buồn lập tức tràn về trong ta. Cho nên lục căn tài động, tức là sáu căn vừa mấp máy động thôi, thì mây mù che lấp cả một bầu trời. Lục căn tài động bị vấn già. Câu thứ 5, câu thứ 6 là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Thế nào là đoạn trừ phiền não thì thêm bệnh? Thưa đại chúng, là ta cứ tưởng là phiền não là một đối lực mình cần phải loại trừ, như buồn, như giận, như bất an, như lo âu, như phiền muộn, là một loại đối lực cần phải loại trừ nó, cần phải tẩy gội nó, tấn ngự nó. Thưa mình dùng bất cứ một phương pháp gì bạo hành với những cái tâm thức của chính mình, đó là cái cách mình làm cho thân sinh lý mình tật bệnh. Và gần nhất đó là mình khởi một cái pháp tu như thế, thì mình càng làm cho cái đối lực của phiền não nó càng mạnh thêm. Các vị chú ý cái gì trong tâm thức các vị, trạng thái buồn giận gì các vị lưu ý nó, thì lập tức nó trở thành một cái thế lực rất là mạnh mà các vị không thể loại trừ được. Trong khi đó, ta đem cái sự chú ý ấy lui về an trú ngay đi cái nhận biết để nhận diện nó. Đó là cái cách tuyệt vời nhất để mình vượt ngang qua phiền não khổ đau. Cho nên đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh là vậy. Xu hướng chân như tổng thị tà, mình hướng về niết bàn, hướng về bản thể, hướng về giác ngộ, mình chạy, mình tìm, mình mơ ước để thành đạt. Điều thứ nhất là mình bị lừa gạt. Tại sao bị lừa gạt? Thưa đại chúng, là bản chất của mọi thứ chân lý trên cuộc đời này nó không có hề có màu sắc, nó không hề ngôn ngữ chữ nghĩa gì cả. Nó là cái trạng thái tịch nhiên tự tâm của các vị. Trong khi đó thì mình hướng về, nghĩa là mình nghĩ cái đó là cái bên ngoài mình. Cho nên điều thứ nhất mình bị lừa gạt, bị những thầy tà bạn dữ lừa gạt, bị thế lực ma lừa gạt. Và thế lực ma nào nó cũng có năng lực màu nhiễm vô cùng, và nó sử dụng một loại đặc biệt, một phương tiện đặc biệt, đó là ngôn ngữ dẫn dụ của nó. Mình bị lừa vô đường tà nào không hay. Xu hướng chân như tổng thị tà, mức độ cạn là như vậy. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, niết bàn hay trạng thái Phật tâm của các vị là cái trong lặng hiển hiện, mênh mông và bát ngát. Các vị hướng về, có nghĩa là có một cái để cho các vị chứng nghiệm, các vị thủ đắc. Trong khi đó, trạng thái tâm thật của các vị nguyên sơ, nó vốn là vô ngã, nó không có thủ đắc. Mà mình hướng về để mình thành đạt cái gì là mình có thủ đắc, cho nên mình bị lừa gạt. Xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên, vô oán ngại niết bàn, sinh tử thì không qua. Người hiểu đạo rồi thì thưa các vị, liền đời mình vào dòng chảy của sự sống màu nhiệm miên man, nhậm vận theo cuộc đời, sống một kiếp nổi trôi. Làm thế nào tùy thuận dòng chảy để lái cuộc đời mình vào biển giải thoát, gọi là tùy thuận chúng duyên, vô oán ngại Và làm được điều này thì thưa các vị, niết bàn và sinh tử nó là qua đốm giữa hư không, không dính gì ta cả. Đó là bài thơ của Tú Tài Trương Chiết. Và thưa đại chúng là có lẽ thì giờ chúng ta không có nhiều để đi sâu vào cái bài thơ này, do vì hôm nay là ngày lễ giỗ thầy Giác Thanh, chúng ta còn lại một chút thì giờ để làm cái nghi thức cúng lễ. Do vậy nhân cái ngày lễ của thầy, chúng ta đọc lại vài bài thơ của thầy. Đành rằng những bài thơ của thầy trong đây đó là bài thơ ở bên đây của bờ sinh tử, thế nhưng mà đọc lại để chúng ta thấy ra một điều là thân phận con người nào cũng thế, những cái bước đường chúng ta phải đi, phải kinh ngang qua, đó là từ cái nỗi u uất của lòng, đẩy cái niềm khát vọng cháy bùng để có thể ngay hiện thời chứng nghiệm được niềm vui và an lạc. Và tùy cái năng lực thực tập của mỗi chúng ta, và con đường thành đạt được an lạc, thưa các vị, nó không phải dành cho những người có cái đam mê chút chút mà thành công. Không hề có một bộ môn gì giữa cuộc đời này người ta không đầu tư tất cả năng lực của họ mà thành công được cả, từ học hành làm giàu vân vân. Các vị vô sở làm, các vị làm một giờ các vị nghỉ 7 giờ đồng hồ thì không ai mướn các vị. Các vị vô trường, các vị học một ngày, các vị nghỉ 5-7 ngày, không mong lên lớp được. Con đường tu cũng thế. Thưa đại chúng là chúng ta đã trôi ngang qua dòng chảy tử sinh trong quá khứ thì tới hôm nay, chúng ta chấp chặt thân này là ta, vui buồn này là ta, suy nghĩ thầm thì này là ta. Chưa có cái cơ hội mình hé cái bức màn đó để thấy sao cái đó là cái gì. Đời sống con người giữa nhân gian này rất là mong manh, thưa các vị. Ngày xưa tôi hồi còn bé, tôi đứng bên đây của quê hương, vào những ngày trời chuyển mưa, tôi nhìn thấy năm sắc cầu vồng ở phía xa. Tôi nghĩ là chắc tôi đi qua bên đó tôi có thể leo lên cái chiếc cầu vồng kia. Thế nhưng mà rồi tới lớn thì tôi biết ra một điều là năm sắc cầu vồng ấy nó là ảo ảnh do hơi nước và quang phổ mặt trời tạo thành, chứ thực tế nó không có thật. Thế rồi lớn hơn một tí thì tôi nhận ra một điều nữa là cái chiếc cầu vồng là hình hài này, thưa các vị, nó cũng không thật. Chiếc cầu vồng kia nó nhạt mờ một chút xíu, mặt trời sáng hơn thì nó không còn. Chiếc cầu vồng có hình hài, các vị, nó được tạo thành bằng năm loại, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức có mặt giữa nhân gian. Các vị thử nhìn coi là không thấy bờ bên này cũng không thấy bờ bên kia, nó chỉ là một cái ảo ảnh bắt ngang một chút của đời người 70 năm 80 năm. Giỏi lắm thì các vị giữ gìn nó được 100 năm, mà chắc chi được 100 năm. Mà nếu giữ được 100 năm thì có khi không phải là niềm vui. Có khi mình là một đời sống thực vật nằm yên đó, người ta găm những cái ống vô để đổ thức ăn, thế thì 100 năm cũng không có nghĩa gì cả. Chiếc cầu vồng nó ảo ảnh, nó hiện rồi nó mất. Hình hài của các vị nó cũng là một loại chiếc cầu vồng có mặt giữa nhân gian. Ta đánh giá đó là chiếc cầu vồng do vì ta không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Nó xuất hiện trong một khoảng thời gian như ánh chớp. Đành rằng nó có dài hơn năm sắc cầu vồng, thế nhưng mà đời sống một con người so với những loài cây có mặt 2000 năm 3000 năm ta chẳng nghĩa gì cả. So với không gian vô cùng, thời gian vô tận thì thưa các vị, ta cũng không có nghĩa gì cả. Thế cho nên trong một chu kỳ sống, mình thông minh thì mình đi sâu vào cái tầng năm uẩn để nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi chính hình hài các vị. Và thưa đại chúng, là nhận ra được điều này rồi, cái điều còn lại đó là các vị đem toàn bộ năng lực đời sống mình đầu tư cho một việc thôi. Một việc là sống được với cái chân thật nhất của đời sống con người mới thành công được. Bằng không thì thưa đại chúng là mình đi quanh thôi. Rồi cuối cùng mình liễn mình vào cái dòng chảy của tâm thức thầm thì để sinh để diệt một vòng tròn trong ba cõi sáu đường, không cách gì thoát được cả. Và người thực sự ham tu, người thực sự thông minh, thưa các vị, người đó biết dành trọn vẹn đời sống của họ từng hơi thở để tu. Còn bằng không thì thưa đại chúng là một kiếp tử sinh nhanh lắm, năm sắc cầu vồng hiện lên một chút rồi biến mất. Hình hài năm uẩn của các vị nó bền hơn năm sắc cầu vồng một tí thôi, rồi nó cũng biến mất vào cõi mịt mù. Do vậy thưa đại chúng là bờ niết bàn không phải là cái bên kia mà đã có ngay nơi đây. Bờ sinh tử là cái bên kia, các vị đang mời nó vào, các vị chấp nhận nó là chính mình, cho nên các vị bị nổi chìm. Nếu các vị quay vào bên trong tự thân khám phá ra, niết bàn đang hiện có ở bên này. Và hồi đầu thị ngạn, câu trong kinh văn nói, không có nghĩa là các vị quay đầu thì các vị thấy bờ niết bàn xa xa, không phải thế. Hồi đầu có nghĩa là các vị dừng lại ngay bây giờ thì các vị là niết bàn, thế thôi. Và thưa đại chúng là chắc mình nói lanh quanh thì cũng nói chừng đó việc thôi, cho nên xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.